Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 12. Phẩm rừng Simsapa. Simsapa, một thời Thế Tôn trú ở Kosambi tại rừng Simsapa. Rồi Thế Tôn lấy tay nhặt lên một ít lá Simsapa, rồi bảo các tỷ kheo: các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn, một số ít lá Simsapa mà ta nắm lấy trong tay, hai lá trong rừng Simsapa? Thật là quá ít. Bạch Thế Tôn, một ít lá Simsapa mà Thế Tôn nắm lấy trong tay, và thật là quá nhiều lá trong rừng Simsapa. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thật là quá nhiều. Những gì ta đã thắng chi mà không nói cho các ông, thật là quá ít những gì mà ta đã nói ra. Nhưng tại sao, này các tỷ kheo, ta lại không nói ra những điều ấy? Vì rằng, này các tỷ kheo, những điều ấy không liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản cho phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Do vậy, ta không nói lên những điều ấy. Và này các tỷ kheo, điều gì mà ta nói? Đây là khổ. Này các tỷ kheo, là điều ta nói. Đây là khổ tập, là điều ta nói. Đây là khổ diệt, là điều ta nói. Đây là con đường đưa đến khổ diệt, là điều ta nói. Nhưng tại sao, này các tỷ kheo, ta lại nói ra những điều ấy? Vì rằng, này các tỷ kheo, những điều ấy liên hệ đến mục đích, là căn bản cho phạm hạnh, đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Do vậy, ta nói lên những điều ấy. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Cây keo. Này các tỷ kheo, ai nói như sao? Không có như thật giác ngộ thánh đế về khổ. Không có như thật giác ngộ thánh đế về khổ tập. Không có như thật giác ngộ thánh đế về khổ diệt. Không có như thật giác ngộ thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Ta sẽ chân chánh đoạn tận khổ đau. Sự kiện này không xảy ra. Ví như, này các tỷ kheo, một người nói như sao? Với những lá cây keo hay lá cây balasa, một thứ cây có bông màu đỏ thắm mọc trước lá, hay lá cây kale, tôi sẽ làm vỏ bằng lá để đem nước lại hay làm cái quạt. Sự kiện này không xảy ra. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ai nói như sao? Không như thật giác ngộ thánh đế về khổ. Không như thật giác ngộ thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, ta sẽ chân chánh đoạn tận khổ đau. Sự kiện này không xảy ra. Này các tỷ kheo, nếu có ai nói như sao? Sau khi như thật giác ngộ thánh đế về khổ, sau khi như thật giác ngộ thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, ta sẽ chân chánh đoạn tận khổ đau. Sự kiện này có xảy ra. Ví như, này các tỷ kheo, có người nói như sao? Với những lá sen hay lá basala hay lá maluva, một loại cây leo, tôi sẽ làm các vỏ bằng lá để đem nước lại hay làm cái quạt. Sự kiện này có xảy ra. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có ai nói như sao? Sau khi như thật chứng ngộ thánh đế về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt, sau khi như thật chứng ngộ thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, ta sẽ chân chánh đoạn tận khổ đau. Sự kiện này có xảy ra. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Cái gậy. Ví như, này các tỷ kheo, một cây gậy được quăng lên hư không, khi thì rơi xuống đầu gốc, khi thì rơi xuống chặn giữa, khi thì rơi xuống đầu ngọn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, các chúng sanh bị vô minh che lấp, bị khát ái trói buộc, dông ruổi, luân chuyển, khi thì đi từ thế giới này đến thế giới kia, khi thì đi từ thế giới kia đến thế giới này. Vì sao? Vì rằng không thấy bốn thánh đế. Này các tỷ kheo, bốn thánh đế ấy là gì? Thánh đế về khổ, Thánh Đế về con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, như số 6 kinh trên. Khăn đầu. Này các tỷ kheo, khi khăn đầu hay đầu bị lửa cháy, thời phải làm gì? Bạch Thế Tôn, khi khăn đầu hay bị lửa cháy, để dập tắt khăn đầu hay đầu cần phải có ước muốn tăng thượng, tinh tấn, cố gắng, nỗ lực, không có thối thất, chánh niệm và tỉnh giác, bỏ qua đầu và khăn bị cháy. Này các tỷ kheo, không có thắc ý để như thật chứng ngộ bốn thánh đế, chưa được chứng ngộ cần phải có ước muốn tăng thượng, tinh tấn, cố gắng, nỗ lực, không thối thất, chánh niệm và tỉnh giác. Thế nào là bốn thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt? Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. 100 cây thương. Ví như, này các tỷ kheo, một người tuổi thọ đến 100 năm, mạng sống đến 100 năm, có người đến nói với người ấy, này ông, vào buổi sáng, ông sẽ bị đâm 100 cây thương, vào buổi trưa, ông sẽ bị đâm 100 cây thương, vào buổi chiều, ông sẽ bị đâm 100 cây thương. Này ông, như vậy, mỗi ngày ông bị đâm 300 cây thương, với tuổi thọ đến 100 năm, với mạng sống đến 100 năm. Sau 100 năm, ông sẽ được giác ngộ bốn thánh đế trước kia chưa được giác ngộ. Này các tỷ kheo, một thiện nam tử hiểu biết nghĩa lý có thể chấp nhận chăng? Vì sao? Vô thỉ, này các tỷ kheo, là sự luân chuyển, khởi điểm không thể nêu rõ. Đối với những đau khổ do bị thương đâm, do bị kiếm chém, do bị búa chặt, dầu dậy đi chăng nữa, này các tỷ kheo, ta cũng không tuyên bố rằng nhờ khổ và ưu mà bốn thánh đế được chứng ngộ. Nhưng này các tỷ kheo, ta tuyên bố rằng nhờ lạc và hỷ mà bốn thánh đế được chứng ngộ. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Như đoạn số 5 kinh trên. Sanh loại. Ví như, này các tỷ kheo, một người trên cõi Diêm Phù Đề này chặt cỏ, cây, cành lá và chất thành một đống. Chất thành một đống xong, vì ấy làm thành những cây gậy có dốc nhọn. Sau khi làm thành những cây có dốc nhọn, vì ấy đâm những sanh loại lớn trong biển lớn. Với những cây gậy có dốc nhọn lớn, vì ấy đâm những sanh loại bậc trung trong biển lớn. Với những cây gậy có dốc nhọn bậc trung, vì ấy đâm những sanh loại nhỏ trong biển lớn. Chứ những cây gậy có dốc nhọn bậc nhỏ. Này các tỷ kheo, các sinh loại to lớn trong biển lớn không có thể cạn sạch hết. Dầu rằng tất cả cỏ, cây, cành, lá ở cõi Diêm Phù Đề có thể đem ra dùng hết sạch, nhưng còn nhiều hơn, này các tỷ kheo, là những sinh loại nhỏ trong biển lớn không dễ gì đâm chúng trên các gậy có dốc nhọn. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì cá thể của chúng rất tế nhị, lớn vậy, này các tỷ kheo, là đọa xứ. Này các tỷ kheo, được thoát khỏi đọa xứ lớn ấy là người nào đã thành tựu chánh kiến, như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, một sự cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một sự cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Ví dụ mặt trời. Này các tỷ kheo, đây là điểm đi trước, đây là tướng báo trước mặt trời sắp mọc, tức là rạng đông. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đây là điểm đi trước, đây là tướng báo trước sự giác ngộ như thật bốn thánh đế, tức là chánh tri kiến. Giới tỷ kheo có chánh tri kiến này. Này các tỷ kheo, chờ đợi là gì ấy sẽ rõ biết đây là khổ, vì ấy sẽ rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, như đoạn số 4 kinh trên. Ví dụ mặt trời. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, mặt trăng, mặt trời không hiện ra ở đời, cho đến khi ấy không có ánh sáng lớn, hào quang lớn hiện hữu, khi ấy chỉ có đêm tối, chỉ có u ám, không thể phân biệt đêm và ngày, không thể phân biệt tháng và nửa tháng, không thể phân biệt thời tiết hàng năm. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, mặt trăng mặt trời hiện ra ở đời, cho đến khi ấy có ánh sáng lớn, có hào quang lớn hiện hữu, khi ấy không có đêm tối, không có u ám, và có sự phân biệt đêm ngày, có sự phân biệt tháng và nửa tháng, có sự phân biệt thời tiết hàng năm. Cũng vậy, này các tỷ kheo, cho đến khi nào Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác không hiện ra ở đời, cho đến khi ấy không có ánh sáng lớn, không có hào quang lớn, khi ấy chỉ có đêm tối, chỉ có u ám, cho đến khi ấy không có sự tuyên bố, không có sự thuyết giảng, không có sự trình bày, không có sự thiết lập, không có sự khai diễn, không có sự phân tích, không có sự hiển thị bốn thánh đế. Cho đến khi nào, này các tỷ kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác hiện ra ở đời, cho đến khi ấy có ánh sáng lớn, có hào quang lớn, khi ấy không có đêm tối, không có u ám, cho đến khi ấy có sự tuyên bố, có sự thuyết giảng, có sự trình bày, có sự thiết lập, có sự khai diễn, có sự phân tích, có sự hiển thị bốn thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, một sự cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một sự cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Trụ cột. Những sa môn hay bà la môn nào, này các tỷ kheo, không như thật rõ biết đây là khổ, không như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt, họ ngước nhìn mặt một sa môn hay bà la môn khác và nhận xét: vị tôn giả này biết điều đáng biết, thấy điều đáng thấy. Ví như, này các tỷ kheo, một hột bông hay một bông kabasa bị gió nhẹ thổi lên rơi xuống đất bằng, và gió phía đông thổi nó qua phía tây, gió phía tây thổi nó qua phía đông, gió phía bắc thổi nó qua phía nam, gió phía nam thổi nó qua phía bắc. Vì sao? Vì hột bông kabasa rất nhẹ. Này các tỷ kheo. Cũng vậy, này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào không như thật rõ biết đây là khổ, không như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt, họ ngước nhìn mặt một sa môn hay bà la môn khác và nhận xét: vị tôn giả này biết điều đáng biết, thấy điều đáng thấy. Vì sao? Vì không chánh kiến bốn thánh đế. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt, họ không ngước nhìn mặt một sa môn hay bà la môn khác và nhận xét: vị tôn giả này biết điều đáng biết, thấy điều đáng thấy. Ví như, này các tỷ kheo, một cây cột sắt hay cây cột trụ bàn tọa được đóng sâu, khéo chôn sâu, bất động, không có lay chuyển. Nếu từ phương đông có gió và mưa lớn đến, cột trụ ấy không rung chuyển, không lay chuyển, không động chuyển. Nếu từ phương tây, nếu từ phương bắc, nếu từ phương nam có gió và mưa lớn đến, cột trụ ấy không có rung chuyển, không lay chuyển, không động chuyển. Vì sao? Vì bàn tọa được đóng sâu, khéo chôn sâu. Này các tỷ kheo. Cũng vậy, này các tỷ kheo, nếu sa môn hoặc bà la môn nào như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt, họ không ngước nhìn mặt một sa môn hay bà la môn nào khác và nhận xét: vị tôn giả này biết điều đáng biết, thấy điều đáng thấy. Vì sao? Vì bốn thánh đế được khéo thấy. Này các tỷ kheo, thế nào là bốn? Xem đoạn số 6 và số 7 của kinh trên. Tranh luận. Tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt, nếu từ phương đông có sa môn hay bà la môn nào đến ưa thích tranh luận, tầm cầu tranh luận, nói rằng: ta sẽ tranh luận, người này không thể làm cho rung chuyển, làm lay chuyển, làm động chuyển tỷ kheo ấy một cách đúng pháp, sự kiện này không xảy ra. Nếu từ phương tây, nếu từ phương bắc, nếu từ phương nam